Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cô rửa mặt xong, anh đi ra cắt hành hoa, nhặt cải tím và xoắn một ít da tôm, vớt ra một thìa mỡ tợn và thêm một thìa xì đậu ầm nhạt. Nước trong nồi đun sôi, đổ một thìa nước nóng vào bát, cho hoành thánh vào. Canh xì đầu này cũng rất ngon. Hoành thánh nổi lên rồi múc vào bát. Tuyệt vời. Phan Kỳ mang hoành thánh đến bàn, lấy bình giấm đổ một thìa giấm. Thật đáng tiếc, thời đại này hẳn là không có những món từng ăn ở kiếp trước. Trong vị chua có chút ngọt ngào, đúng không? Sẽ thật tuyệt vời nếu được kết hợp với giấm chua đó. Nếu Trần Chí Khiêm ở nhà, nghe thấy cô có nhiều yêu cầu đối với giấm chua như vậy thì chắc chắn anh sẽ chê cô kén chọn. Đòi hỏi quá nhiều, Vân Mộng Hạ Vũ ăn thôi. Ăn thôi, hoành thánh cực kỳ thơm, có hương vị rất ngon miệng. Phan Kỳ ăn từng miếng hoành thánh. Điện thoại reo lên, cô nhấc máy đáp, alo. Trong giọng nói của Trần Chí Khiêm có sự lo lắng. Tối qua anh gọi cho em mà tại sao em không bắt máy? 8 giờ em đã đi ngủ rồi. Phan Kỳ nói, em ngủ được à? Trần Chí Khiêm có vẻ rất kinh ngạc. Em ngủ ngon lắm, em ngủ tận 10 tiếng nên giờ cảm thấy rất thoải mái. Sau khi ngủ đủ giấc, Phan Kỳ tràn đầy năng lượng, nhanh chóng trả lời, nhưng cô nghe thấy người ở đầu dây bên kia dường như thở ra một hơi nặng nề. Như thể có điều gì đó không hài lòng muốn truyền tới qua đường dây điện thoại. Phan Kỳ hỏi, anh có chuyện gì sao? Cước gọi quốc tế rất đắt đấy. Không sao, anh chỉ muốn gọi em vậy thôi. Trần Chí Khiêm có thể nói gì đây? Buổi sáng gọi điện thoại báo bình an. Cô không nghe điện thoại khiến anh thấy bồn chồn cả ngày. Không ngờ cô lại đang ngủ, còn ngủ rất say nữa. Chẳng lẽ cô không nhớ anh một chút nào sao? Vừa mở miệng là bảo cước gọi quốc tế rất đắt. Cô không biết, với bộ não của cô, có thể biết được cái gì chứ? Báo bình an, Trần Chí Khiêm nói. Ồ, để em nói cho anh nghe hôm qua Lưu Tương Niên tìm gặp em. Ông ta biết anh đi công tác và nghĩ em có thai nên muốn trao căn nhà cho anh qua tay em. Em nhất định không được nhận đấy. Tất nhiên là em không nhận rồi, nhưng ông ta còn đe dọa em nữa. Bởi vì các cuộc gọi đường dài quốc tế rất tốn kém nên Phan Kỳ chỉ nói ngắn gọn rằng em chọc cho ông tức đến mức phải lên cáng xe cứu thương luôn đấy. Trần Chí Khiêm cười thành tiếng, nghịch ngợm, được rồi, anh cúp máy đây, nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đàng hoàng. Phan Kỳ nói, em cũng thế. Phan Kỳ cúp điện thoại. Tại sao Lưu Tương Niên không nghe thấy cuộc điện thoại này nhỉ? Nếu ông ta biết Trần Chí Khiêm cười rất vui vẻ khi nghe thấy ông ta tức đến hôn mê thì liệu có ngất đi lần nữa hay không? Phan Kỳ đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên. Cô bước ra nghe điện thoại. Chị Tú Mẫn, chị tìm em mà. Hôm qua lúc em gặp Lưu Tương Niên đã bị người ta chụp ảnh lại. Lưu Tương Niên vào bệnh viện rồi. Chị có thể phỏng vấn em một chút không? Chờ em thay quần áo xong sẽ lập tức xuống lầu ngay. Phan Kỳ đi xuống lầu. Hà Tú Mẫn đã đợi sẵn, đưa cho cô một tờ báo chiếm một trang rất lớn để đưa tin. Lưu Tương Niên nhập viện cấp cứu. Người thừa kế tập đoàn Thiên Hòa trở thành một ẩn số. Bài báo kèm theo hình ảnh cô và Lưu Tương Niên ở cửa khách sạn. Nói rằng hai người đang nói chuyện ở khách sạn. Cô đi ra trước rồi ngay sau đó Lưu Tương Niên gọi xe cấp cứu. Phan Kỳ đã đọc kỹ bài báo này. Bài báo nói rằng hoạt động của tập đoàn Thiên Hòa rất ổn định. Phùng Học Minh với tư cách là người thừa kế đã nhận được sự thừa nhận của ban quản lý tập đoàn. Hơn nữa, Lưu Tương Niên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận vào năm ngoái. Nội bộ tập đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng kể từ khi Trần Chí Khiêm xuất hiện đã xuất hiện những biến số. Cách chương